Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, chương 637, dạy ngươi làm người. Chân chính hào môn, đều là quý tộc, bọn hắn con em đều sẽ giảng cứu phong độ, thể diện cùng lịch sự tao nhã. Omega viết hoa, 3, y, tiếng trung võng www.81zw. Còn sở dĩ bọn hắn đối với thô tục đồ hạ lưu đều sẽ bản năng chống lại. Cứ việc bọn hắn có đôi khi làm sự tình so chợ búa vô lại càng hạ lưu càng vô xì. Nhưng mặt ngoài bọn hắn đều là áo mũ chỉnh tề, hào hoa phong nhã, từ văn nhã gây nên, coi như tại trên yến hội công nhiên xé bước bất hòa. Song phương cũng đều sẽ khắc chế, nhiều nhất vỗ vỗ cái bàn. Quyết đấu gì gì đó, sẽ không như đàn bà đanh đá mắng nhau, càng sẽ không giống như lục ly thô tục như vậy hạ lưu. Cơ Mộng Điềm trong mắt nổi giận khó có thể che giấu. Điệp Phi Vũ đỏ mặt đến như máu, đầu xoay qua một bên, mặt mũi tràn đầy hối hận, thầm hận chính mình vì sao muốn lắm miệng hỏi một chút Dạ Lạc có chút im lặng. Nếu như là lục ly hiển lộ ra bản tôn thân phận. Nói như vậy không ai dám nói cái gì, ngược lại còn sẽ có tiểu thư nửa giận nửa xấu hổ cùng Lục Ly. Nhưng Lục Ly hiện tại cái thân phận này, nói cái này tựu không thích hợp, sẽ để cho một đám tiểu thư có bị trợ búa vô lại khinh nhờn cảm giác. Dạ Lạc không thật nhiều nói cái gì, Dạ Vinh lại nổi giận, hôm nay hắn là chủ nhân, có người tại cái này phát ngôn bừa bãi. Đắc tội một đám tôn quý tiểu thư, hắn làm chủ nhân không ra mặt vậy sẽ lộ ra vô lễ. Hắn đang chuẩn bị đứng lên giận dữ mắng mỏ Lục Ly, để cho người ta đem Lục Ly kéo ra ngoài. Có người so với hắn phản ứng càng nhanh, dù sao tốt như vậy vuốt mông ngựa làm náo động cơ hội. Một chút công tử làm sao có thể không bắt được, làm càn. Một cái lục phẩm gia tộc thanh niên công tử trước tiên đứng lên. Đối Lục Ly trợn mắt nhìn. Quát, Mộng Điềm tiểu thư, Phi Vũ tiểu thư, Vũ tiểu thư tại cái này. Ngươi lại dám miệng phun lời xấu xa các ngươi cổ gia chẳng lẽ không có giáo dục giống như không ai. Dạy ngươi, Liễu Phù không để tâm dạy dỗ ngươi làm người như thế nào. Tự xưng Liễu Phù công tử, 25-26 tuổi. Quân hầu cảnh trung kỳ, một mặt vênh váo hung hăng cùng khiêu khích, rõ ràng nhìn thấy Lục Ly chỉ có bất diệt cảnh đỉnh phong. Dự định lấy thế đè người, xuất một chút danh tiếng, Lục Ly cũng không muốn động thủ, cũng không muốn cùng người này mắng nhau. Hắn bất quá là muốn đánh tiêu Điệp Phi Vũ lòng nghi ngờ. Vậy sẽ để ý tới loại này tiểu nhân vật. Sở dĩ hắn hờ hững nhìn Liễu Phù một chút, không nói gì, cười lạnh một tiếng ngồi xuống, thản nhiên uống rượu, trang diện có chút lúng túng. Liễu Phù một quyền đánh vào không khí bên trên, phiền muộn đến thổ huyết, vốn cho rằng Lục Ly là tên lỗ mãng sẽ cùng hắn mắng nhau. Thậm chí xúc động thoáng cái cùng hắn động thủ. Hắn liền có thể ngay trước Cơ Mộng Điềm Điệp Phi Vũ mặt đại xuất danh tiếng. Lại không nghĩ rằng Lục Ly căn bản không để ý hắn. Lập tức hắn nổi giận vỗ bàn một cái. Chỉ vào Lục Ly nói. Cổ phong lưu. Nhưng có loại cùng ta quyết đấu không chết không thôi. Suy. Trong tràng vang lên một mảnh than khẽ âm thanh. Lục Ly càng là dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn lướt qua tới. Liễu Phù lúc này mới tỉnh ngộ lại. Cảnh giới của hắn cùng Lục Ly chênh lệch rất xa. Quyết đấu có phân, có loại đại nhân khi dễ hài tử hương vị. Trên mặt hắn lộ ra vẻ lúng túng. Phản ứng ngược lại là nhanh. Nói ra, ngươi cảnh giới thấp một chút. Ta liền để ngươi ba chiêu. Đứng tại chỗ cho ngươi đánh. Như thế nào, lần này không ai, suy. Tại chỗ bất động cho Lục Ly công kích ba lần. Lục Ly rất chiếm tiện nghi, Liễu Phù ngược lại là không thèm đếm xỉa, vô số con mắt quét về phía Lục Ly, nhìn hắn phải chăng ứng chiến, trên yến hội thường xuyên bởi vì tranh giành tình nhân có quyết đấu. Này đối phu công tử các tiểu thư đều là chuyện rất bình thường. Có miễn phí náo nhiệt không liếc không nhìn. Dạ Lạc biết Lục Ly không muốn bại lộ thân phận, khẳng định không tiện động thủ. Tàng hắng một cái nói ra, ta xem vẫn là thôi đi. Cái này dù sao cũng là vạn Phật thành. Đây là Đại Phật tự địa đầu. Đại Phật tự hôm nay không ai tại cái này. Bên trong thành là cấm chỉ động võ. Sở dĩ Dạ Lạc cũng không phải là không có đạo lý. Đều nhìn không ra trong bóng tối giúp Lục Ly. Dạ Vinh hận không thể đem Lục Ly cho băm cho chó ăn. Chỉ là Dạ Lạc dù sao cũng là thiếu tộc trưởng. Mở miệng hắn tự nhiên không thật nhiều nói cái gì. Giữa sân rất nhiều công tử tiểu thư cũng hơi có chút thất vọng. Vốn định xem Liễu Phù như thế nào đem Lục Ly cho đánh thành đầu heo. Chút cơn giận, bị Dạ Lạc kiểu nói này, đều không có ý tứ lại nói cái gì. Không sao, vào thời khắc này, Cơ Mộng Điềm lại đột nhiên mở miệng. Sắc mặt nàng đã khôi phục như lúc ban đầu. Cười nhạt một cái nói, ta ở chỗ này, Đại Phật tự bên kia hẳn là sẽ cho một chút mặt mũi. Chỉ cần không nháo chết người, bọn hắn sẽ không nhúng tay. Chỉ là không biết cổ công tử, nhưng có lá gan này tiếp nhận khiêu chiến đâu. Ừ, Dạ Lạc sắc mặt có chút lạnh lẽo. Cơ Mộng Điềm ra mặt, hắn tựu không tốt lại ra mặt. Nếu không thoáng cái liền sẽ để Cơ Mộng Điềm đoán được Lục Ly thân phận. Toàn trường lập tức náo nhiệt lên. Liễu Phù càng là hồng quang đầy mặt, khí phách phong, không ai bì nổi. Liếc mắt nhìn qua Lục Ly, còn kém trực tiếp chửi mẹ khiêu khích. Lục Ly mặt không thay đổi uống rượu, não hải nhanh chuyển động tự hỏi, Cơ Mộng Điềm là vì trả thù chính mình ngôn ngữ thô tục tiết độc, các nàng vẫn là có nghi ngờ trong lòng, muốn thông qua hắn xuất thủ phán định thân phận của hắn bị buộc lên Lương Sơn, hoặc là triệt để nhận sợ, gian xếp ổn thỏa, hoặc là tự xuất thủ. Xuất thủ, Lục Ly đảo không có gì quá để ý. Một cái quân hầu cảnh trung kỳ, hắn tiện tay cũng có thể diệt. Chỉ là rất dễ dàng bị Cơ Mộng Điềm nhìn ra mánh khóe. Mà lại hắn hiện tại vận dụng xúc cốt thuật, giống như vận dụng quá cường đại thần thông, có thể sẽ hiện ra nguyên hình. Cơ Mộng Điềm gặp Lục Ly trầm mặc không nói, mở miệng lần nữa nói ra, làm sao cổ công tử sợ giống như sợ tựu cùng Liễu Phù công tử cúi người chào nói lời xin lỗi. Việc này như vậy coi như thôi đi. Cơ Mộng Điềm tiến một bước khiêu khích, Lục Ly nội tâm có chút nổi giận. Hắn đứng lên nhìn Cơ Mộng Điềm nhếch miệng cười nói, sợ cũng không sợ, chỉ là cùng Liễu công tử quyết đấu không nhiều lắm ý tứ. Thắng ta cũng không có chỗ tốt a. Xoẹt, rất nhiều người cười lạnh. Lục Ly không dám quyết đấu coi như xong. Còn nói đến như thế, quang minh chính đại Liễu Phù còn chưa mở miệng nói chuyện. Cơ Mộng Điềm ngược lại là ngon ngọt cười nói ra, cổ công tử nghĩ thêm chút tặng thưởng, đúng. Lục Ly một mặt cuồng túm sâu tạc thiên dáng vẻ, sắc mị mị nhìn qua Cơ Mộng Điềm nói ra, nếu như ta thắng trận chiến này, Mộng Điềm tiểu thư cho ta một cái môi thơm cổ vũ như thế nào, làm càn. Các vị công tử vỗ bàn đứng dậy, Dạ Vinh cũng nhịn không được đứng lên. Lục Ly giờ phút này là thân phận gì, hắn là bị hóa điên không thành, hắn thật không sợ cổ gia bị diệt. Ở đây rất nhiều công tử một cái mệnh lệnh dưới, cổ gia liền sẽ hôi phi yên diệt a. Ha ha ha. Chỉ đùa một chút, chư vị khẩn trương như vậy làm gì, Lục Ly biết điều kiện quá mức. Nhếch miệng cười một tiếng nói ra, giống như cổ mỗ thắng, Mộng Điềm tiểu thư đợi chút nữa cho ta kính chén rượu như thế nào. Cơ Mộng Điềm thần sắc một mực không thay đổi, cười nhạt một cái nói, giống như ngươi có thể thắng, Mộng Điềm kính ngươi ba chén. Cơ Mộng Điềm nội tâm lên một chút hứng thú. Một cái ngũ phẩm gia tộc công tử, lại dám như thế nói chuyện cùng nàng, còn dám công nhiên tại trong lời nói khinh nhờn nàng. Giống như người này không phải người điên, Như vậy nhất định vậy mà có chỗ cầm. Hay là thân phận của người này là giả? Nàng thần niệm lặng yên tại Lục Ly trên thân đảo qua. Cũng không có nhìn ra vấn đề gì. Lục Ly linh hồn bên trong có không hiểu năng lượng bảo hộ. Nàng không thể quá không chút kiêng kỵ đi dò xét. Lục Ly bưng chén rượu lên một cái chút xuống. Sải bước đi ra ngoài nói ra. Liễu công tử, ra đi. Cổ mỗ chờ ngươi dạy ta làm người như thế nào đâu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.